văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 653. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời lại có kỳ nhân dị sĩ như vậy. Lão hoàng đế trong lòng đột nhiên khẽ động. Vậy, ông có thể xin một lá bùa chú để sức khỏe của thái tử khá lên không? Sau khi sức khỏe thái tử khá lên rồi, tiện thể xin thêm một lá bùa chú nữa, để hắn chăm chỉ lên, làm nhiều việc hơn một chút. Tả thừa tướng Lê Kiềm bỗng nhiên trong lòng nảy ra ý nghĩ bất chợt. Không biết có loại bùa chú nào có thể khiến người ta trở nên sạch sẽ mà không cần tắm không nhỉ? Nếu có, nhất định phải xin một lá. Như vậy phu nhân của ông sẽ không suốt ngày bắt ông đi tắm nữa. Lại bộ thượng thư càng bị ca, CSTH, CS mạnh mẽ, mắt sáng lên. Nếu đã như vậy, ông có thể đi xin một lá bùa có thể câu được cá, đưa cho người bạn tốt kia của mình. Người từng thử câu cá liên tục một tháng, trừ ăn cơm ngủ nghỉ tắm rửa ra thì đều đi câu cá, nhưng một con cũng không câu được. Dùng thử xem sao. Các quan viên khác cũng suy nghĩ viển vông, bọn họ bất giác cùng lén tránh ánh mắt của người khác. Quyết định rồi, phải hỏi ngụy nhân một chút. Lão đạo sĩ này, à không, vị thần tiên đạo trưởng này rốt cuộc ở đâu, trông như thế nào? Bọn họ cũng phải đi xin một lá bùa, lén lút, kiểu tránh mặt người khác ấy. Đạo trưởng, tôi muốn sinh con trai. Đạo trưởng, tôi muốn cầu nhân duyên. Đạo trưởng, tôi muốn cuộc cải từ trên trời rơi xuống. Đạo trưởng, tôi, Hứa Yên Miểu nhìn hàng người trước mắt, chỉ cảm thấy mình đang nhìn thấy đám rùa trong hồ cầu nguyện. Vị đạo trưởng kia cũng rất nghiêm túc hỏi han những người đến xin bùa. Có người ông ta đưa bùa, có người ông ta từ chối, nói đối phương phúc duyên trên người không đủ, bùa chú không thể tụ vận. Ngụy Thị Lang lau mồ hôi trên trán, quay đầu nhìn Hứa Yên Miểu. Đây chính là lý do vì sao ta nói vị đạo trưởng này có bản lĩnh thật sự. Người phúc duyên không đủ, ông ấy tuyệt đối không nhận. Trước đây có một gia đình ra giá vạn lượng vàng, ông ấy phất tay, nói không nhận là không nhận. Hứa Yên Miểu kinh ngạc nhìn chằm chằm vị đạo sĩ kia. Đối phương quả thực có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, rất ra vẻ lừa người. Phúc duyên này tính thế nào vậy? Ngụy Thị Lang nghĩ nghĩ, nói, hình như là bình thường làm nhiều việc tốt. Cụ thể hơn thì ông ấy cũng không nói, chỉ nói là mắt có thể nhìn thấy. Hứa Yên Miểu gật gật đầu, miệng khách sáo, nghe qua vị đạo trưởng này quả thực pháp lực cao thâm. Trong lòng lẩm bẩm, cũng không biết là thật hay giả nữa. Ngụy Thị Lang giả vờ không nghe thấy, chỉ tự nhiên nhắc tới, nói ra thật xấu hổ. Sau khi ta và bạn tốt hòa hảo như xưa, ta thực ra có một kế hoạch 3 năm, 4 chữ cuối cùng, ông ta nghiến răng nhấn mạnh. Hứa Yên Miểu hoàn toàn không nghe ra ẩn ý, chỉ thân thiện hỏi. Không biết là gì vậy? Ngụy Thị Lang, kế hoạch 3 năm này chính là, trong 3 năm này, ta quyết định cùng hắn xuất bản sách, trình bày quan điểm của bọn ta về thế thái nhân tình. Nhưng nói là kế hoạch 3 năm, thực ra cũng không chắc có thể phải viết 5 năm, nhưng tóm lại trong 3 năm này, ta đại khái chỉ bận rộn với chuyện này thôi, chỉ là ta thực ra không có lòng tin vào bản thân lắm, cho nên muốn vì kế hoạch 3 năm này mà xin một lá bùa. Nói một hơi xong, Ngụy Thị Lang thầm cười, hắc hắc, trong lòng chỉ thiếu nước chống lạnh nữa thôi. Ông ta không ngừng nói, kế hoạch 3 năm, 3 năm. Hứa Yên Miểu hẳn là phải có phản ứng gì đó rồi chứ. Hứa Lang nghe xong, chỉ cười cười, vậy tốt quá, tại hạ mong chờ đại tác của Ngụy Thị Lang. Ngụy Thị Lang sốt ruột, sao người này chẳng có phản ứng gì hết vậy? Quyết tâm, dứt khoát ám chỉ rõ hơn một chút. Hứa Lang nghe kế hoạch 3 năm này của ta, có suy nghĩ gì không? Một ngày tốt lành, cái gì? Hứa Yên Miểu ngơ ngác chớp mắt, suy nghĩ, chẳng lẽ, cách chương.